Nhìn cô không có ý lên xe, Lục Tử Hiên cởi dây an toàn xuống thật nhanh sau đó nhảy xuống xe. Tôi đưa em đi, nơi này không có xe. Bắt được cổ tay của cô, không chút do dự nhét cô vào trong xe. Đồng Lôi cau mày, tôi đã quen rồi, không phải đã nói rồi sao? Thử một lần, Lục Tử Hiên mở miệng, dịu dàng cài dây an toàn cho cô. Sao em lại đi làm? Theo như tôi biết, những cô gái giống em rất ít đi làm. Lục Tử Hiên có chút khó tin mở miệng. Đây chỉ là suy nghĩ của anh, không cần xem chúng tôi như những đứa bé gái, anh nghĩ rằng chúng tôi đều là sâu bọ hút máu chỉ biết tiêu xài tiền của cha mẹ sao? Tiền của cha mẹ cũng không phải là của mình, có chút cảm giác tội lỗi, còn xài tiền của mình tương đối thoải mái. Lúc trước Lục Tử Hiên đã cảm thấy cô rất khác, hiện tại càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, chẳng lẽ cô không phải vừa bắt đầu đã lên kế hoạch muốn gả cho mình, có lẽ cô cũng là người bị hại. Bởi vì ngồi cùng xe nên Đồng Lôi nói rất nhiều liền đến công ty. Em thật sự làm việc ở đây. Lục Tử Hiên nhìn cao ốc trước mặt, chỗ này anh biết, lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, muốn tới đây đón cô cao ốc Kim Thỏa. Ừ, tôi đi trước. Đồng Lôi đẩy cửa ra xuống xe tiếp theo bước nhanh rời đi, cô cũng không muốn bị người khác phát hiện, thật may là hiện tại còn tương đối sớm, người đến không nhiều. Tay Lục Tử Hiên vịn tay lái, nhìn cô nhanh chóng rời xe, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, chẳng lẽ cô không cho anh một nụ hôn tạm biệt. Cách chương.